về những ngày đang sống, không giận mừng không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ế trước tiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bình thường nhiều chẳng động tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Phước. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái mùa an cư kiết hạ của chư ni tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Thiên Phước, và cũng là ngày mà tu tập của quý vị Phật tử tu bát quan trai giới, và có kết hợp trong cái mùa an cư kiết hạ này. Và thưa quý vị, tất cả chúng ta sống ở trên thế gian này lây hoay á, thì chúng ta thấy chúng ta lớn lên một tuổi, lây quay á thì qua cái tuổi xuân, rồi tới cái tuổi hạ, hết tuổi hạ tới tuổi thu, hết tuổi thu rồi tới tuổi đông. Nói quý vị, ví dụ như mình mười mấy tới đôi mươi là mùa xuân, rồi tới hai ba mươi tới mùa hạ, rồi tới bốn năm mươi cái mùa thu, rồi nhưng mà trên sáu mươi cái thấy đông nó muốn tàn, phải không? Như vậy lây hoay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyện vẫn đau xé lòng. Như vậy thì kiếp sống con người mình thấy nó chẳng có bao lâu, phải không? Sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đã rựng sáng. Cái kiếp sống nó xảy ra nhanh như vậy, và cái áp lực của cuộc sống của chúng ta, ví dụ chúng ta phải ăn uống, phải mặc, phải nghỉ. Ví dụ người xuất gia thì gồm có tứ sự, là trong cái ăn, rồi ngủ, tức ăn ngủ, rồi ở, rồi bệnh. Có bốn cái là tứ sự người xuất gia. Nhưng mà ở tại gia cũng có nhiều đó, cũng có ăn, rồi ngủ, ở, bệnh vậy thôi. Có bốn cái đó lây quay để phục vụ trong kiếp sống con người. Nhưng mà cái vấn điều quan trọng á, là muốn có miếng ăn phải làm như thế nào? Phải đi đấu tranh ở bên ngoài. Mấy cô trong chùa có phước được người ta cúng dường, còn quý vị Phật tử phải đi đấu tranh bên ngoài, phải không? Mà đấu tranh bên ngoài á thì chúng ta lại là có nhiều cái vấn đề, nghĩa là cạnh tranh nè, rồi á là hơn thua nhau, rồi á là người ta lừa lọc, vân vân, tất cả các cái. Mà ở trong kinh Vu Lan Bồn nói là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đó đang nói tới nhân quả mà chúng ta phải gieo ở trong cái cuộc sống. Và chưa nói tới nó chi phối trong cái đời sống nghiệp quả của chúng sanh. Chúng ta phải bị già, bị bệnh và cuối cùng là bị chết. Đó là cái khổ căn bản của mỗi loài chúng sanh mà đang sống, quý vị. Khổ nó có hai cái loại khổ khác nhau, là một loại khổ căn bản và loại khổ không căn bản. Loại khổ căn bản là nó áp đặt lên tất cả người tại gia, xuất gia, trình độ hay không trình độ, người giàu, kẻ nghèo, người ngu, kẻ trí, vân vân, đều phải chịu nỗi khổ căn bản hết. Nỗi khổ của căn bản đó là nỗi khổ của cuộc sống này, tức là sanh, của già, của bệnh, của chết, là nỗi khổ căn bản. Ngoài cái nỗi khổ căn bản đó ra, chúng sanh mỗi người mỗi cảnh, có nghĩa là biệt nghiệp của chúng sanh khổ khác nhau. Ví dụ như cái người giàu không có khổ vì tiền, nhưng mà người nghèo người ta lại khổ vì tiền, đó là biệt nghiệp chúng sanh đó. Có người người ta khổ là vì con quậy, có người khổ vì đệ tử mình quậy, có người khổ vì thầy mình khó, quá khó, ở chịu nổi. Nghe không quý vị? Có người là khổ vì cha mẹ của mình hay giặt mắt, vân vân. Như vậy thì mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nhưng ngoài cái nỗi khổ riêng đó có cái nỗi khổ chung. Nghe không quý vị? Nhưng cuối cùng ta bà vẫn là ta bà phải khổ thôi. Tại sao? Khổ là gì? Khổ là cái bất như ý, nghịch ý của mình gọi là khổ. Mà trong cuộc sống này đầy quan trái thì luôn luôn lúc nào nó nghịch ý mình à. Nên mình luôn luôn lúc nào cũng khổ chứ không quý vị. Nên chúng ta thọ nhận với hai cái khổ khác nhau. Cái khổ thứ nhất là khổ của cái thân này phải bị hoại diệt. Khổ thứ hai là khổ cái tâm này đối diện trước hoàn cảnh nghịch ý nghịch lòng. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nếu mà con người mình va chạm vào trong cuộc sống nhiều, nếu mà nóng quá thì chúng ta tìm cái lạnh để chúng ta đối trừ nên cái nóng. Có nghĩa là chúng ta tự tìm ra một con đường để khắc phục khổ bản thân. Hồi xưa mình là bệnh lao trị không hết, bây giờ người ta tìm con cái thuốc trị bệnh lao hết bệnh, chỉ là khổ, hết khổ vì bệnh lao. Nghĩa là con người ta bệnh nhiều quá, người ta mới tìm ra cái phương pháp để mà trị cái bệnh đó, để người ta đối trị lại cái khổ của thân. Cái thân khổ là gì? Thân khổ là bởi thời tiết khắc nghiệt, thì người ta mới tìm ra cách để hóa giải thời tiết khắc nghiệt đó. Và cái tâm mình á quý vị, khổ dĩ gì? Khổ bất như ý, thì họ tìm một cái cách để mà họ chống lại cái khổ bất như ý đó. Cái đó là chiều phát triển của tự nhiên đi đến là thoát khổ quý vị. Như vậy thì mình va chạm vào trong cái đời sống nhiều, mình va chạm vào trong những kiếp sanh tử luân hồi nhiều, tự nhiên mình tìm ra được một phương pháp mình rời khỏi đó. Như vậy thì chiều tiến hóa đó, người ta gọi là chiều tiến hóa của tự nhiên. Không cần ai dạy hết mà họ tự tìm ra con đường để khắc phục những cái đau khổ của họ mà có được. Ai cũng mong muốn an vui hết á. Như vậy thì không cần phải ai dạy cả, mà họ tự tìm ra con đường để giải phóng tâm họ. Và họ tìm ra con đường để cho cái thân họ không có đau khổ. Ví dụ như mình nóng quá đau khổ, họ chế ra máy lạnh. Lạnh quá đau khổ, họ chế qua cái máy sưởi để cho nó dung hòa cho cái thân này không còn khổ. Còn cái tâm tại sao đau khổ? Tâm á là người ta chửi mình, nếu quý vị mình đau khổ. Bây giờ mình là tự tìm ra một cái phương pháp, người ta chửi mình làm cho mình không khổ nữa quý vị. Thì cái người mà muốn tìm ra cái phương pháp tự mình giải quyết lấy đó quý vị, thì cái vị này cũng đắc quả giải thoát khỏi sự đau khổ đó, là những bậc thanh văn viên giác á, chứ phải thanh văn, bậc viên giác. Nghĩa là quán sát những cái nhân duyên đưa đến đau khổ, và họ tìm ra một cách để hóa giải đau khổ đó theo chu trình của tự nhiên. Có nghĩa là tự nhiên đến, họ có những cái kinh nghiệm, từ kinh nghiệm đó họ thoát ra khỏi những cái đau khổ đó quý vị, gọi là chu trình tự nhiên mà không cần phải ai dạy cả. Nhưng mà cái thứ hai nữa là có một cái người mình đau khổ nhiều quá mà mình cũng không thấy khổ, tại mình đang mê lầm quý vị. Thì có một cái tác nhân, có nghĩa là có một cái vị nào đó chỉ cho mình đâu là khổ và con đường diệt khổ quý vị. Thì lúc đó ta nghe theo và chúng ta tập tu tập cũng vượt ra khỏi đau khổ đó. Thì con đường đó chính là con đường của tứ diệu đế, quả đó là quả thanh văn. Quý vị, như vậy thì có hai cái con đường có tác nhân ở bên ngoài vào và con đường tự nhiên là nó vẫn phát triển. Tất nhiên là cái chiều phát triển của một chúng sanh, có nghĩa là tiến bộ của tâm thức là chiều tự nhiên và chiều tác động. Khi có tác động thì thời gian xảy ra nó nhanh hơn, và khi không có tác động thì thời gian xảy ra rất là lâu, rất là chậm. Bây giờ ví dụ như một chúng sanh mà muốn đi đến giác ngộ không cần ai dạy hết, do gia chạm mà lấy được cái kinh nghiệm. Ví dụ chúng ta va chạm vào trong cuộc đời riết lấy được kinh nghiệm mà. Quý vị có coi phim Võ Tắc Thiên không? Bà hồi nhỏ đó, bà là người nữ mà rất là hiền hậu quý vị. Nhưng mà do va chạm với cuộc đời nhiều quá, và bà trở nên làm vua, và bà trở thành người rất là cực kỳ, gọi là không còn hiền hậu nữa. Như vậy cái gì đó, cái đó là những cái kinh nghiệm cuộc sống đã đem lại cho bà biết đối phó, biết chống lại, biết tự vệ đó quý vị. Nhưng mà nhỏ sống với cha mẹ họ đâu biết điều đó. Như vậy thì chúng sanh mình cũng vậy, sanh tử luân hồi nhiều rồi, va chạm nhiều, có những cái kinh nghiệm. Từ những cái kinh nghiệm đó người ta mới tìm ra con đường mà thoát khỏi những cái đau khổ đó đó quý vị. Nhưng mà nó lâu lắm, có thể ngàn năm, có thể triệu năm, có thể tỷ tỷ năm. Nhưng mà có một cái tác nhân là có một vị nào đó chỉ cho mình đây là khổ, đây là con đường mà diệt khổ, tận diệt những đau khổ, thì mình phải làm như thế nào quý vị? Thì có thể là rút ngắn thời gian nhiều. Có nghĩa là thay vì 1 triệu năm mình tu tập, mà bây giờ mình tu có một kiếp người thôi, bằng người ta tu 1 triệu năm. Như vậy thì trong một cái triệu năm đó, nếu không có ai dạy mình thì mình uổng công rồi, phải không? Như vậy cái tác nhân của một cái vai trò của một người dạy cho mình con đường đi, thì cái người này phải biết được cái con đường đi đó, đó là bậc chánh đẳng giác, đó là Đức Phật. Các quý vị, Ngài đã từng đi qua con đường này. Và trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự nói rằng Đức Phật khi thành đạo với cội Bồ Đề thì Ngài đã trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở thế gian, để học lấy những kinh nghiệm mà để độ chúng sau này. Không quý vị, như vậy thì Đức Phật đâu cần ai dạy Ngài đâu. Ngài khi Ngài tu đắc đạo không có người dạy. Hồi Ngài làm Thái tử thì có người dạy đó, dạy văn, dạy võ. Và sau khi Ngài mùng 8 tháng 2 năm 19 tuổi, Ngài vượt thành Ca Tỳ La Vệ và vượt dòng sông Aroma đi, Ngài tìm hai cái vị thầy, đó là ông Adalam và Úc Đầu Lam Phất, hai vị thầy dạy cho Ngài. Nhưng mà cuối cùng hai vị thầy này không dạy cho Ngài có con đường đi đến giải thoát và khỏi sanh tử luân hồi quý vị, mà chỉ dạy cho Ngài đi vào con đường thiền định để tịnh tâm mình thôi, đi đến cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ của cõi trời vô sắc giới. Mình có ba cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc. Như vậy thì hai vị này không dạy cho Ngài được con đường liễu thoát sanh tử, và chính Ngài đã tự đi tìm ra con đường giải thoát khỏi sanh tử này. À, quý vị, như vậy thì Ngài phải mất 3 A Tăng kỳ kiếp. Và quý vị biết là một A Tăng kỳ kiếp là vô số đại kiếp. Một đại kiếp như vậy là bốn cái trung kiếp. Một trung kiếp như vậy là 20 tiểu kiếp, và một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy thì Đức Phật đã trải qua thời gian 3 A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở trong khắp cái nẻo của trong tam giới dục, sắc và vô sắc. Dục giới là gì? Là trong một cái thế giới đó mà lòng của chúng ta ham muốn tràn đầy thì gọi là dục giới. Mình đây dục hay là gì? À, không có gì, cái gì mình cũng muốn chứ. Người ta thích một hai thứ, mình thích đủ thứ, cái gì cũng thích. Chân vô siêu thị cái biết liền, biết dục hay là không dục liền. À, không có gì, nhìn thấy xanh xanh đỏ đỏ thấy khoái. À, quý vị nhìn thấy đồ tốt thấy ham, mà ta lọt tiện đất thấy khởi lòng tham này. Như vậy á, thì thậm chí mình đi tu cũng muốn mặc cái áo cho đẹp, áo Đài Loan chứ áo giải tám không muốn mặc rồi. À, quý vị thấy không, rồi mọi gõ mỏ Đồng Nai chê chuông quế đồ thích, nó là dục giới đó quý vị. Mình từ trong dục ra, cha mẹ dục mình sanh ra trong cõi dục. Nhớ quý vị, mình từ trong dục ra nên chẳng có gì mà phải che giấu gì cả. Quý vị, mình ham muốn đủ thứ hết, từ cái ham muốn đó mới tác ý. Đó quý vị, mà từ cái tác ý nó tạo thành nghiệp. Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Từ cái ham muốn đó mình mới có tác ý, thích yêu hoặc là không thích không yêu. Đó quý vị, ưa ghét hoặc không thích không ưa không ghét. Như vậy từ cái tác ý đó tạo thành cái nghiệp. Vì nghiệp á, ta nói là có ba cái nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Chứ thực ra là từ cái nghiệp ý mà sanh ra khẩu và sanh ra nghiệp của thân. Ý làm chủ. Nên trong cái bài kinh số 1 Phẩm Tâm của kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân và kéo. Quý vị, nghĩa là đang nói tới cái ý làm chủ, tức là ý ban đầu mình khởi lên thì nó sẽ kéo theo là cái miệng mình nói và kéo theo cái hành động mình làm. Thì từ ban đầu ý của mình khởi lên. Nên như vậy chủ ý là từ trong ý này mới tạo nghiệp, từ cạo nghiệp mới dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, nên có ba cõi. Vậy là mình tham dục, tức là mình tham muốn tất cả sắc của thế gian. Thưa quý vị, như vậy là tham muốn vào dục giới. Cái thứ hai nữa là tham muốn vào không phải là dục giới này nữa quý vị, mà tham muốn cái hào quang, mà sống trong cái cảnh đó nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát hơn chút nữa thì cảnh đó gọi là cảnh sắc giới. Nhưng mà mình vẫn thích trong cảnh sắc giới đó quý vị, hưởng trong cảnh sắc giới đó là cảnh của hào quang. Và cái thứ ba là vượt khỏi cảnh của hào quang đó, vượt khỏi cảnh dục đó, sống với cái bản tâm thanh tịnh của mình thôi. Như vậy gọi lọt vào cảnh của vô sắc giới, nhưng mà trong tâm mình vẫn muốn lưu trú ở trong đó, vẫn sống, vẫn bám chặt trong đó, gọi là vẫn còn có pháp chấp ở trong đó. Thưa quý vị, như vậy gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, có ba cái giới mà chúng ta đi tới. Như vậy cõi trời cũng có ba cái, và trong sanh tử luân hồi cũng có dục sắc và vô sắc. Nếu còn ái nhiễm vô ba cái đó thì chúng ta còn nằm trong sanh tử luân hồi. Thưa quý vị, như vậy thì chúng sanh ở trong pháp giới này sanh ra rồi mất đi, nha quý vị. Nhưng mà mình là con người loài lưỡng túc, tức là loài có hai chân. mà cao nhất trong loài có hai chân gọi là Lưỡng Túc Tôn. Quý vị biết danh hiệu Lưỡng Túc Tôn là hay không ạ? À, là Đức Phật phải không? À, Lưỡng Túc Tôn, Lưỡng Túc là hai chân, mà Lưỡng Túc Tôn là tôn quý nhất trong loài có hai chân là Đức Phật đấy. À, quý vị cao quý nhất gọi là Lưỡng Túc Tôn. Mình cũng là Lưỡng Túc mà mình chưa có tôn. À, quý vị, mình Lưỡng Túc mà mình chưa có tôn, mình cũng có hai chân á quý vị. Như vậy á, là mình chưa có tôn quý. Tại sao mình chưa có tôn quý á quý vị? Như vậy á, thì con người mình á, hơn các cái con khác là ở cái chỗ là mình có trí tuệ hơn các con khác. Các con khác không thể tu thành Phật ở trong kiếp này, nhưng con người có khả năng tu thành Thánh ở trong kiếp này. À, quý vị, có bao giờ chúng ta nghe con chó mà tu thành Thánh không? Nó trong kiếp này không bao giờ có. Nhưng mà nếu con chó ở chùa nó nghe kinh nghe pháp quý vị, nó sẽ thoát khỏi thân chó, nó thành người, từ người đó mới bước lên thành Thánh. Như vậy thì qua cái cửa ngõ của người, người ta mới thành được Thánh nhân. Nên con người có đầy đủ quý vị ngũ uẩn và có đầy đủ sáu căn để tròn đầy nhận thức thế giới quan xung quanh. Mà có nhận thức thế giới quan xung quanh thì con người mình tu mới đắc đạo được. Do đó mà khi mà mình có được cái thân người này rồi, người ta không tu cái gì uổng một kiếp người dữ lắm. Nghĩa là mình có mà cái thứ mà trong pháp giới không có. Nghĩa là con người mình có đầy đủ ngũ uẩn và sáu căn để nhận thức mà trở thành bậc chúng trung tôn, hoặc là nhận thức mà trở thành một trong bốn vị thánh mà các cái loài khác không thể thực hiện được quý vị. Nên con người mình cao quý hơn các loài khác là chỗ đó. Chứ thân mình miếng thịt nào chắc thảy ra như miếng thịt đó à, giống nhau quý vị. Cái xác mà người chết với xác cái con vật chết thảy ra thì nó cũng ngang nhau thôi, 3-4 ngày nó cũng hủy diệt ngang nhau thôi quý vị. Nhưng mà cái sự nhận thức con người mình khác cái con vật nhiều lắm. Do đó mà giết người tội nặng hơn giết con vật là chỗ đó. Trong kinh mà phân biệt phước báo sai biệt á, Đức Phật dạy cái loài nào mà có trí tuệ cao chừng nào mà mình cúng dường ra đó quý vị thì là phước báo lớn chừng đó. À, còn cái loài nào mà trí tuệ thấp chừng nào thì cúng dường phước báo thấp như chừng đó quý vị. Cho tặng cúng dường gì không biết, mà ai trí tuệ càng cao càng lớn thì là phước báo lại càng nhiều. Do đó mà Đức Phật là bậc toàn giác, có nghĩa là ngài trí tuệ lớn, nên cúng dường Phật là phước báo lớn nhất. Không có cúng dường cho ai qua cúng dường Phật cả, là cúng dường Phật bảo. Nghe quý vị. Do đó mà chúng ta thấy là tùy thuộc vào trí tuệ, tức là sự nhận biết thực tướng của dạng pháp ở thế giới quan xung quanh này thì gọi là trí tuệ. Trí tuệ khác với là thức phân biệt. Bây giờ ví dụ như con mắt mình nhìn thấy cái ở bên ngoài đó quý vị, mình phân biệt đó là bông gì đẹp là xấu quý vị, đó là do thức mình phân biệt. Phân biệt đẹp xấu để chi? Để chúng ta thọ. Ví dụ như mình thấy đẹp thì mình thích phải không? Vậy là thọ lại. Mình thấy xấu mình chê phải không? Chề môi phải không? Vậy đó là thọ khổ. Như vậy thì mình xem mà mình biết được nó như thế nào và mình có cái tâm kèm ở trong đó. Có nghĩa là tâm chê, tâm ghét, tâm ghen, tâm hờn kèm theo cái thức của mình phân biệt đó. Thì cái đó ta gọi là thức. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái bông hồng, biết đây là bông hồng màu đỏ. Bây giờ mình thích nó hoặc không thích nó. Đâu quý vị? Như vậy thì nếu mình thích nó thì là mình thọ lạc, mà không thích nó thọ khổ. Mà cũng không không thích cũng không phải thích, vì thọ không lạc không khổ, vì mình cũng phải thọ. Như vậy khi mà phân biệt pháp trần có thọ thì cái đó gọi là thức. Nhưng mà khi phân biệt pháp trần, nhìn biết được pháp trần, nhận ra được pháp trần mà mình không có cái tâm kèm vô trong đó quý vị, người ta gọi là trí. Hai này khác nhau. Trí nó không có tình trần, nhưng mà thức có tình trần. Tức là thức nó có tình cảm riêng tư của mình trong đó. À, quý vị gọi là chúng sanh. Chúng sanh tức là pháp giới chúng sanh hữu tình. Hữu tình tức là có tình trần, nóng, giận, hờn, buồn, yêu, ghét, thương, ganh tị, tật đố ở trong đó. À, như vậy thì cái mà phân biệt để đưa đến những tâm thọ lạc, thọ khổ đó thì người ta gọi đó là thức phân biệt quý vị. Còn nếu mà không có những cái đó, tức là lìa đi những cái tâm đó thì người ta gọi là trí. Thì trí nó không mất, thức nó mất. Thức chết kiếp này mất quý vị, trí nó còn hoài. Như vậy thì làm như thế nào để được cái trí này à, quý vị? Và cái trí này sẽ giúp con người ta thoát khỏi cả sanh tử luân hồi nhiều kiếp về sau à, quý vị. Tại trí nó không mất, nhưng mà thức nó mất hết. Kiến thức của thế gian, thức phân biệt nó mất hết. Như vậy thì cái trí nhà Phật là quan trọng nhất. Nên tất cả các cổng chùa quý vị thấy để là duy tuệ thị nghiệp. Tức là cái người tu á, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Người đời thì thấy lấy giàu sang danh vọng tiền bạc làm sự nghiệp, nhưng người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tại vì chúng ta chết đi còn lại có trí tuệ thôi, không còn gì chứ. Thưa quý vị, ta nói là trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chết đi còn lại tấm lòng mà thôi. Cái tấm lòng mình á quý vị, tức là cái trí của mình, còn lại cái tấm lòng là sự nhận biết, là cái tâm mình á, mà tâm tức là trí đó. À, quý vị, ta đang nói tới cái trí tuệ của nhà Phật. Như vậy thì làm thế nào có trí tuệ nhà Phật quý vị? Không có con đường nào mà đi đến trí tuệ nhà Phật cách viên mãn. Chỉ có con đường duy nhất, mà không có con đường nào qua được con đường đó hết đó quý vị. Đó là con đường tu hạnh xuất gia. À, quý vị, nếu không có hạnh xuất gia không thể đi đến trí này được. Hạnh xuất gia chứ không phải gọi là đi xuất gia, hai cái này khác nhau nha quý vị. Hạnh xuất gia, hạnh tức là sở hành của mình. Xuất gia, còn đi tu không phải là hạnh xuất gia, đi tu là xuất gia theo kiểu của thế tục thôi. Còn mà mình nói hạnh xuất gia thì kể cả người tu và người đời đều có hạnh xuất gia quý vị. Hạnh tức là sở hành. Nếu mà có sở hành xuất gia thì người này sẽ đi đến nhất thiết chủng trí, có nghĩa là đi đến trí tuệ của nhà Phật. Mà có trí tuệ thì diệt đi được vô minh. Mà cái người không còn vô minh quý vị, cái gì cũng biết hết, là nhận được chân giá trị thực tướng của vạn pháp. Mà nhận được thực tướng vạn pháp ta gọi là trí bát nhã, gọi là trí banh nha. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái hạnh xuất gia này chút xíu nha. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với nhau đề tài gọi là tu hạnh xuất gia. A Di Đà Phật. Thực ra trong thế gian cao quý nhất là người xuất gia. Tại vì người xuất gia mình nói sao cao quý quý vị, tất cả hồi xưa tới nay nếu người nào mà xuất gia là dân chúng người ta thấy người ta bái người ta lại liền rồi quý vị. Thậm chí 96 mối đạo của Ấn Độ đó, có nhiều mối đạo xuất gia lắm, người ta cũng bái có lại nữa. Như đạo Ni Kiền Tử rồi đó quý vị, chứ không phải là Phật giáo không đâu. Mà xuất gia là người ta bái người ta lại hả? Tại sao? Tại vì mình còn ở trong gia đình quý vị, gia duyên ràng buộc đủ thứ nhưng còn tình riêng. Còn ta thấy cái người xuất gia đó là người ta đã là cắt ái ly gia rồi, người ta bỏ tất cả các cái đó, đó là trên hình tướng mà người ta thấy được. Như vậy thì cái người xuất gia trên hình tướng á, làm thấy mình bỏ nhà, mình vào chùa để mình tu. Vào thời Đức Phật á, thì cũng bỏ nhà nhưng không vào chùa, và phải đi rày đây mai đó trên con đường khất thực, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Là vào thời của Đức Phật tất cả tăng ni đều như vậy quý vị, trong cái đoàn du tăng khất sĩ. Và cái đoàn du tăng khất sĩ này mỗi người tài sản chỉ có bốn thứ thôi: cái bình bát, cái kim ống chỉ và cái đải lọc nước với tam y. Tam y tức có một bộ đồ, cái gì y thượng, y trung, y hạ, là cái khăn rồi cái quấn rồi cái bên ngoài nữa thôi. Như vậy gọi là tam y, là có một bộ đồ, một nửa tháng tắm lần nha quý vị. Hạnh tu người khất thực ngày xưa đó quý vị, nửa tháng tắm lần. Chứ không phải bình thường đâu, nên thường thường ta ở riêng có một mình, ở hai ba mình chắc cũng hơi đó quý vị. Như vậy nửa tháng tắm lần, ta không có cái ăn mặc ngủ nghỉ, ta không cần thiết nữa. Như hạnh người xuất gia ta mới đi đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn, là tại vì nguyên nhân của chúng ta không giải thoát giác ngộ được, nguyên nhân do ái dục đó. Nên còn ở tại gia thì còn ái dục rất là nhiều, nên phần đó phần tập đế trong tứ diệu đế, nên hạnh tu là người xuất gia. Nhưng ở đây chúng ta không nói tới người xuất gia đó, không nói tới người xuất gia đó quý vị, mà chúng ta đang nói tới cái hạnh tu xuất gia. Hạnh tức là sở hành. Mình có ba cái sở hành: sở hành của ý, sở hành của thân và sở hành của miệng. Tất nhiên là thân khẩu ý có ba cái sở hành thôi, chứ không có nào hành nữa chứ quý vị. Mình có ba đó. Hành tức gì? Tất nhiên là nó tương tục, nó phát khởi liên tục, người ta gọi là hành. Ví dụ như thân mình nhúc nhích là hành, cái ý mình nhúc nhích là hành, cái miệng mình nhúc nhích là hành, đó là gọi là sở hành. Hành thì trong tiếng Hán gọi là chữ hạnh đây nè, hạnh. Hạnh tức là hành. Như vậy hạnh của người xuất gia, quý vị, hạnh người xuất gia, xuất ra luôn, gia là nhà phải không? Vì vậy là hạnh xuất gia, hành xuất gia. Vậy chữ xuất hai chữ sơn á. Như vậy thì cái người có cái pháp hành xuất khỏi gia, vì gia này là gì? Đó quý vị, như vậy cái người mà tu hạnh xuất gia thì phải có ba cái cần rời bỏ, bốn pháp nguyện và năm cái pháp quán thì trở thành người tu hạnh xuất gia. Như vậy thì Đức Phật nói là có bốn loại người. Cái loại người thứ nhất là loại người thân tại gia mà tâm tại gia. Có nghĩa là người này thân thì có gia đình và tâm của mình là lo mài miệt chuyện hồng trần luôn. Và loại người thứ hai là loại người thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn. có nghĩa là thân của mình phải bỏ lại mái tóc xanh ở lại cho đời. Đó, quý vị, mình ra đi không còn cọng tóc nào hết. À, con từ giã quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà. Bỏ cắt mái tóc xanh gửi lại cho cha cho mẹ rồi đi tu luôn quý vị. Người này là thân xuất gia. Và vào trong chùa mình tu á quý vị, mình hướng tới quả vị vô thượng bồ đề luôn, nghĩ về chuyện thế gian hết trơn á. Thì người này thì gọi là thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn. Còn hạng người thứ ba là hạng người thân xuất gia mà tâm ở tại gia. Có nghĩa là mình cũng cắt mái tóc xanh để lại cho cha cho mẹ làm kỷ niệm, nhưng mà vô đây nhớ mẹ quá chừng. Nghe quý vị, vô đây bắt đầu kiếm tiền gửi ngân hàng để thủ sẵn, mai mốt bệnh có tiền uống thuốc, vân vân. Tất nhiên là mình ở trong chùa nhưng mà mình nghĩ tới toàn chuyện đời không, kinh doanh nè, nghĩ tới chơi hụi có lời nè quý vị. Hỏi gì có không? Số đề có không? Cũng có mà ít lắm. Tuy là cũng ít thì những hạng người mà mình không biết phải không? Rồi á là vô trong chùa mà toàn là nói chuyện đời không, có không? Giống như Lan và Điệp với vô trong chùa hai nắm mồ song song để xuân hạ thu đông, có bao giờ biết tụng kinh gõ mõ không? Ngồi đắp nắm mồ không à? Hớt tóc mà mất cái mái tóc này mà vô chùa đắp hai cái nắm mồ song song ôn lại mong nhớ kỷ niệm xưa không à? Quý vị có nhớ kinh Phật câu nào đâu? Như vậy thì người xuất gia mà tâm ở tại gia đó, nghe tâm thế tục mà thân này là thân xuất gia quý vị. Như vậy nếu mình không khéo mình rơi vào cái loại người này. Và cái người thứ tư á là người tại gia mà tâm xuất gia. Có nghĩa là người này sống trong nhà thế tục cũng còn mái tóc xanh xanh đó quý vị, nhưng mà trong lòng họ không đam đắm gì nữa hết á. Cái này gọi là hoa sen mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa á. Nghĩa là sống trong tục mà họ không có lẫn tục, không có mê tục, sống trong trần mà họ chẳng có nhiễm trần gì cả. Thì người này là loại người ở tại gia mà tâm họ thật sự xuất gia. Như vậy thì cái người xuất gia, cái sở hành gồm có ba điều, phải không quý vị? Ba cái pháp mà cần lìa bỏ. Cái thứ nhất á là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, là ba cái mà phải lìa bỏ thì mới trở thành người xuất gia. Thứ nhất là xuất thế tục gia, quý vị. Thế tục tức là nhà thế tục, mình có hai cái nhà. Một cái nhà mà chúng ta đang ở và một cái nhà nó chứa ở trong này nè. Bây giờ ví dụ nha, hồi xưa đó mình có một cái nhà rất là đẹp, nhưng mà vì lý do nào đó dở nợ cái bán cái nhà đó đi quý vị, bắt đầu ngồi lâu lâu ngồi tiếc nha. Hồi đó tôi có cái nhà nó đẹp dữ lắm, tiếc dễ sợ luôn vậy. Như vậy là bán cái nhà đó rồi nhưng cái nhà ở đây chưa bán nè. Lâu lâu nhớ lại mình còn y cái nhà mình đây nè. Đó quý vị, như vậy thì người này chưa có xuất thế tục gia được. Đó quý vị, họ cái thân họ xuất nhà thế tục thôi nhưng mà tâm họ chưa xuất được cái nhà thế tục. Do đó mà hai cái nhà xuất hết thì cái này mới là gọi là xuất thế tục gia. Nên nếu mà mình xuất được một cái nhà thôi quý vị thì cũng chưa gọi là xuất, xuất mới 50%, chưa tròn đủ công đức. Nên quý vị tu bát quan trai đó là xuất thế tục gia, là bỏ cái nhà của mình đi vô chùa. Và mình vô chùa rồi bắt đầu bắt máy điện thoại reng reng lên, ở nhà biết heo có cho ai, có cho ăn không, có đóng cửa không con, gài cửa nhà chứ con, trộm vô lấy đồ. Nghĩa là tâm mình luôn luôn hướng về nhà của mình như vậy. Như vậy thì thân mình á là xuất khỏi thế tục, nhưng mà cái nhà thế tục nó vẫn còn nằm ở trong này. Tâm của mình chưa đoạn được cái trần duyên đó. À quý vị, như vậy thì chưa gọi là xuất thế tục gia. Nên người xuất thế tục gia hai cái nhà phải đoạn diệt. Nên mình đi vô đây rồi á là mình thực hiện cái pháp quán là nhà cửa rồi tất cả các cái đều giao lại hết cho đời. Và tất cả là vô thường, phải có cũng như không, nên mình không có lưu luyến gì của thế gian hết. Vì vậy thì mình vào trong chùa tu luôn á quý vị, như vậy xuất thế tục gia. Cái thứ hai nữa, xuất phiền não gia. Phiền não là gì? À quý vị, phiền não tức là tất cả các cái tâm của mình khởi lên mà gây ra vọng nghiệp trần, gọi là phiền não. Bây giờ ví dụ như là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Mà trong đại thừa tâm pháp á thì có 100 cái tâm này phải không? Nào quý vị, và chúng ta học đó gọi là học A Tỳ Đàm trong kinh Nikaya, và học bát học duy thức học trong kinh điển đại thừa phải không? Như vậy thì tất cả cái đó gọi là phiền não ở trong tâm. Trong duy thức học thì có 8 cái tâm vương và 51 món tâm sở vân vân, thì tất cả các đó khởi lên đều là tâm phiền não cả. À quý vị, như vậy á thì tâm phiền não là tâm trần đó, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, mình phải xức bỏ tâm này. Có nghĩa là trước đối với hoàn cảnh trần mà tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần thì mới dứt được phiền não. Bây giờ mình thử coi mình dứt được phiền não hay không nha. À, quý vị, bây giờ có một người vô trước ngồi đó, cái người vô sau, đoàn ta không nói gì mình, chúng ta lấn vô thúc cái chỏ nữa. Nha quý vị. Thử coi mình có phiền não hay không. Cái mặt mình có phiền não là từ tâm lộ tướng liền, hai chân mày mình đâu lại mà dựng ngược lên cái biết rồi. À, quý vị, mặt hồi nãy á, là trắng trắng, giờ đỏ hồng hồng lên biết rồi. À, quý vị, má hồng lên là biết rồi. À, má hồng là lửa đó quý vị, lửa bơm lên, lửa tức là nổi sân đó, đó là phiền não đó. À, quý vị, như vậy sức phiền não là không cho tâm khởi thì mới gọi là sức phiền não. Tâm mình khởi gì buông hết, mà trong thiền của dòng Trúc Lâm Yên Tử á, Hòa Thượng Thanh Từ dạy là biết vọng không theo đó, đó chính là phiền não đó. Mình khởi lên vọng niệm nào mình buông nó ra, mình xả nó, gọi là xả niệm thanh tịnh á, bỏ những cái niệm đó luôn, bất kỳ niệm nào bỏ lên mình xả, bỏ xả ra. À, quý vị, cái sức phiền não này có nhiều cách để sức phiền não khác nhau lắm. Ví dụ như á, là tổ thần quan đó, ngài có phiền não trong tâm, ngài mới cầu tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là tâm con phiền não quá, xin cho con một cái cách để diệt trừ tâm phiền não này. Thì tổ Bồ Đề đã nói rằng ông hãy đem cái tâm phiền não ông ra đây ta ăn cho. À, quý vị, như vậy thì mình quay vào ở trong tâm mình tìm tâm phiền não đó, gọi là ý thức tỉnh giác. Hồi nào tới giờ mình với tâm phiền não là một, còn bây giờ mình quay lại mình tìm cái tâm phiền não, tức là mình với tâm phiền não nó là hai. Mình nhảy ra ngoài để mình quan sát cái tâm phiền não đó, như vậy thì nó là đối tượng để mình quan sát. Ngày xưa chưa tu á quý vị, chưa có cái cách của tổ Bồ Đề dạy đó, thì ông với cái phiền não đó là một. Ví dụ như mình nổi sân lên, nói là tôi sân quá, như vậy cái sân đó là tôi, vậy mình với cái sân đó là một chứ không phải là hai. Bây giờ mình đi ra tìm cái sân, có nghĩa là mình nhảy ra ngoài cái sân để quan sát lại cái sân đó là cái gì. À, quý vị, thì sân với mình nó hai chứ không phải là một. Và như vậy phiền não với mình là hai, tức là mình đã rời phiền não. Hồi nãy phiền não với mình là một, tức là mình là phiền não. Bây giờ mình với phiền não là hai, tức là mình bước đầu tiên mình đã chia tay với nó rồi. Phải không? Mình với nó là một bên, hai cái khác nhau. Như vậy đây cũng là một pháp để đối trị phiền não do tổ Bồ Đề dạy, gọi là ý thức tỉnh giác. Sau này Đức Phật, trong kinh Phật chúng ta thấy được đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm, tất nhiên là mình nhìn lấy chính cái tâm mình. Nếu ai mà tu nhìn cái tâm mình nó gọi là phản quan tự kỷ, nên Hòa Thượng Thanh Từ nói là pháp quán chiếu, chiếu về nội tâm mình, nhìn thấy đúng cái tâm mình. Đó quý vị, nếu ai nhìn được cái tâm mình thì người này ý thức tỉnh giác. Mà người nào có ý thức tỉnh giác này, họ chéo chân vào được sơ thiền liền. Tại vì cái bước đầu của sơ thiền là ý thức tỉnh giác, chứ không phải tự nhiên mình ngồi vô hít thở vào được sơ thiền đâu quý vị. Phải có ý thức tỉnh giác, nhìn thấy cái tâm mình nổi lên, tâm nào nổi lên rõ ràng, tâm đó từ manh nha cho đến vi tế cho đến thô kệch, nhìn thấy hết ở trong tâm đó thì người này vào được, chắc chắn vào được sơ thiền. Tại vì sơ thiền là phải có ý thức tỉnh giác, mà muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Nên những người đi tu thường hay hơn là tâm mình thiện đó quý vị, mình mới đi tu, tâm ác ít khi nào đi tu lắm. Nhưng mà người đời thì người ta nói ngược lại, người ác quá tu với người thiện tu làm gì. À, quý vị, nhưng thật ra những người lương thiện họ mới hướng tới tu hành, còn những người ác không có tâm nào hướng tới hết á. À, quý vị, nên chúng ta đi đến thiện một chút nữa trở thành thường thiện. Nhưng mà người nào có ý thức tỉnh giác được trong tâm rồi á, thì người này chéo chân vào được sơ thiền. Và quý vị biết cái người vào được sơ thiền chết đi về đâu không? Đi về cõi trời đó quý vị, mà cõi trời của sắc chứ không phải cõi trời của dục nữa. Trời của dục là chỉ làm phước thôi, là đi trời của dục rồi. Nhưng mà người nào chéo chân vào được sơ thiền là chết đi về được cõi trời của sắc giới đó quý vị, cõi trời cao lắm á. Nên trong sáu nẻo luân hồi là cõi trời cao nhất, thanh thản nhất, an vui nhất, sống lâu nhất, thần thông nhất, tất cả cái gì cũng nhất trong sáu nẻo luân hồi hết, hơn cả địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la và cõi người. À, quý vị, nên người nào chỉ vào được sơ thiền thôi, nên người nào chỉ nhìn thấy tâm mình mà ý thức tỉnh giác rồi chéo chân ngồi thiền định thôi quý vị, vào được sơ thiền thì người này chết đi về được cõi trời. Nếu chúng ta không có tâm hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nếu ai hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, họ đắc quả cao hơn nữa, vi diệu hơn, thù thắng hơn nữa. Cảnh đó là cảnh của Phật lập ra quý vị, nên cảnh đó gọi là bất khả tư nghì, khó thể nghĩ bàn được bằng tư duy của thế gian. À, quý vị, cái thứ hai á là xuất phiền não, có nghĩa là tâm mình không còn khởi lên gì hết đó quý vị. Chọc chọc không giận, khen không vui, chê không buồn nữa. Khen trời sao cấp này đẹp quá, mô Phật lại Phật riết đẹp chứ sao, bình thường. À, quý vị, rồi sao chê cấp này xấu quá vậy, à, quý vị, già này xấu chứ làm sao. À, mà đâu phải đợi người ta chê xấu mình mới xấu. Xấu sẵn là khỏi để cần chê. Đúng không quý vị? Mà đâu phải người ta khen đẹp mình mới đẹp, đúng không? Như vậy thì đợi người ta khen đẹp mình mới vui quý vị. Bình thường mình biết mình đẹp mình vui sẵn đi, cần gì phải tới người ta khen, đúng không? Mà đợi người ta khen mình mới đẹp, kỳ vậy. Như vậy là mình lệ thuộc vào thế giới quan xung quanh. Mà chính lệ thuộc vào thế giới quan xung quanh này gọi là đối cảnh hữu tâm. Mà chính đối cảnh hữu tâm này mình không có thiền được. À, quý vị, vua Trần Nhân Tông dạy cái bài cư trần lạc đạo phú bốn câu chót đó. Cư trần lạc đạo thả tỳ duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Hòa Thượng Thanh Từ dịch đó là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hội thiền. Như vậy thì mình á quý vị, đối cảnh có tâm phải không? Đối cảnh đẹp mà tâm ái phải không? Đối cảnh xấu tâm ghét phải không? Vậy đối cảnh vô tâm thì đâu có miếng thiền nào đâu. À, quý vị, như vậy thì mình không có miếng thiền nào trên thì làm gì có định. Mà không có thiền định thì bị đọa xuống những cảnh giới. Không có thiền định tức là động tâm. Còn mà có thiền định là tâm tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng tâm vi tế lên cảnh giới trên. Tâm không có thiền định tâm động loạn đi với cảnh giới dưới. Cảnh giới càng dưới càng đen, lên trên càng sáng quý vị. Trên sáng là hào quang, đó là chu trình tiến hóa của tâm linh chúng sanh đó. Tâm mình càng động bị đọa xuống cảnh giới càng đen, người ta gọi là trượt. À, đen này xuống tâm động quý vị, đâu đụng cái động tâm liền nè. Chửi cái thử cái à, nóng động rầm rầm lên liền. À, quý vị. Rồi á là du quan thử cái coi quý vị, động tâm linh rầm rầm liền. Giả bộ nha, mình thử cô này động tâm con sáng lên lao lao lao, giả bộ mình đi lại mình rớt ly cái bóp, rồi mình la lên, cô này làm bể ly. Nghe không quý vị, bắt đầu tâm động nè. Nghe không quý vị, bình thường tâm không động đâu, mình du quan mới động. Chứ bình thường mình rớt xuống cái xin lỗi người ta, nhưng mà mình không có rớt, mà người ta bảo mình rớt. Người ta đè mình là bảo mình phải chịu cái rớt đó quý vị. Như vậy mình coi mình có động tâm hay không. Như vậy nếu mình động tâm đó là tâm mình trượt xuống đó quý vị. Nên bây giờ đó quý vị, mình là lao lao lao, người ta lợi ta rớt ly bể bóp, người ta đổi thừa mình, xin lỗi nha, rớt bể không hay nữa, lo thiền định không à. Đâu hay gì rớt bể đâu, xin lỗi nha. À, quý vị huề tiền đâu có gì đâu, tâm không động chứ đó quý vị. Nên như vậy thì ai cho mình rớt rớt rớt lượm lên, còn bể thì kiếm cái khác, mua cái khác, không sao cả quý vị. Quan trọng nhất là tâm của mình không động loạn đó quý vị, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Cái này mới là cái số một nè. Còn mà ở trong trần làm sao xuất gia được, do đó mình đoạn cảnh trần đó quý vị. Nên cái người mà bước ra khỏi tâm của mình, quan sát tâm mình, ý thức tỉnh giác về được cõi trời hết quý vị. Còn nếu người nào có ý thức tỉnh giác này mà niệm Phật có về cảnh thảnh giới của Tây Phương, mà trung phẩm tới thượng phẩm chứ không phải là hạ phẩm của đới nghiệp giảng sanh đâu. À, quý vị. Nhưng mà khó tu lắm, thường hay mình nhìn ta mình chê không, chưa bao giờ nhìn thấy cái tâm mình cả. Chưa bao giờ mình nhìn thấy cái tâm mình cả. Nên Ngài Achancha có Thái Lan, Ngài dạy rằng cái người gây cho mình phiền não thì đừng có nhìn cái người gây cho mình phiền não, mà hãy nhìn chính cái tâm phiền não của mình. À, quý vị, Ngài dạy như vậy đó. Chứ là Ngài dạy mình giống tổ Bồ Đề dạy thôi. Bước ra khỏi tâm, quan sát lại tâm, đó gọi là ý thức tỉnh giác. Tỉnh là không có mê, là ngộ đó. À, quý vị, mà giác là giác ngộ đó. Nên mình tỉnh là luôn luôn lúc nào cũng thức cái đó, không có ngủ. À, quý vị, nên mình được có tứ thiền à. Còn người nào ngủ lên tới ngủ thiền, còn mình thức lại có tứ thiền. À, thôi quý vị, à, như vậy thì cái thứ hai đó là xuất ra phiền não gia. Còn cái thứ ba quý vị gọi là xuất tam giới gia, tức là ba cái pháp mình ta phải lìa bỏ. Cái thứ nhất là lìa bỏ nhà gia đình nè, nghĩa là xuất thế tục. À, cái thứ hai nữa xuất phiền não là lìa bỏ phiền não. Thứ ba nữa là xuất tam giới. Xuất tam giới có nghĩa là không ham thích sắc, dục và vô sắc. Không ham thích đâu quý vị. Mình giờ mình thích cái gì? Dục có nghĩa là ham muốn trong cái ngũ dục. Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, nếu vướng vào một cái thuộc về dục giới. À, quý vị. Cái thứ hai nữa mà chúng ta vượt qua khỏi cái đó một chút nữa đó, là người ta thích vào những cái vi tế hơn, là màu sắc hào quang cảnh vật, là ghê gớm đó quý vị. Xung quanh xanh vàng tím đỏ, mình thích những cái cảnh mà nó đẹp, nó lung linh huyền ảo. À, quý vị, nên nhầm khi ngồi thiền mà 51 bóng ma ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, nhằm khi rơi vào trong cái cảnh trời đó quý vị, mình tính đâu là niết bàn rồi đó, nên mình vui say ở trong đó, giữ chặt trong đó là cảnh của sắc giới đó, nghe quý vị. Nên á, người ta không tham đắm vào đó nữa, và người ta nhiếp tâm thanh tịnh hơn chút nữa, thì tâm mình an ổn, cái đầu mình trụ trong cái an ổn đó là cảnh của vô sắc, là cảnh của tâm thôi quý vị. Nên mình không thích dục và cũng không thích sắc và cũng không thích vô sắc nữa. Tức là người ta xả bỏ ba cái đó luôn thì cái đó gọi là lìa tam giới. Mà lìa tam giới mới chứng ngộ niết bàn được, còn trong tam giới không có chứng ngộ niết bàn được quý vị. Nhưng mà đâu dễ gì lìa ba thứ này quý vị. Ba thứ này là nó theo mình đeo đẳng từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ rồi. Ngôi nhà thế tục là kiếp nào mình còn ở nhà thế tục chứ không có rời khỏi đâu. À, quý vị ở đây chứ chúng ta là vẫn còn tình cảm gia đình, anh chị, anh em. Đi tu đâu phải là không đâu quý vị. Đi tu cũng còn anh còn em chứ. Nên ở nhà thế tục mình cũng khó lìa lắm. Nên mình lìa từ từ quý vị chứ không phải lìa được một lần một đâu. Nếu lìa được lần một đắc đạo liền. Mà không lìa thì lìa phải từ từ. Cái thứ hai nữa phiền não khó đoạn lắm. À, quý vị. Cái thứ ba nữa tam giới này mình ra vào quen hay cảnh nó quen rồi tâm mình móng về đó không à. Chứ không bao giờ mình muốn lìa tam giới đâu. Muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc nhưng mà nghe nói là bữa nay giảng cái là xỉu liền đó. Nghe không quý vị? Phải không? Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng cầu Phật nó giảng sanh hết á. Nhưng mà thông báo là chiều nay 5 giờ giảng cái coi quý vị. Giờ này mà không xỉu nữa thôi á. Giảng sanh nó nghĩa là chết. Mà chết thì mình phải sợ. Sợ chết có nghĩa là mình quyến liếng ta bà phải không? Vì quyến liếng ta bà là còn quyến liếng trong dục và sắc và vô sắc đấy. Nghe không quý vị? Chứ mình nói vậy thôi, cái miệng mình nói vậy thôi. Chứ cái tâm mình tu á là để thực tập, để thực hành này nè. Ngày ngày nó thâm nhập vào trong đó rồi tự tâm của mình lìa bỏ. Chứ không phải là ý thức lìa bỏ. Ý thức lìa bỏ quý vị thì nó không lìa được mà tự tâm lìa bỏ mới lìa bỏ được. Như vậy gọi là tự tánh của bát nhã thì mới gọi là bát nhã. Còn học bát nhã thì để hiểu bát nhã mà thôi. Được Lục Tổ Huệ Năng nói trong phẩm thứ hai, phẩm bát nhã ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn. À, quý vị lật ra này quý vị thấy là tự tánh bát nhã thì mới lìa khỏi được khổ đau. Còn không phải tự tánh bát nhã là ý thức bát nhã thì không thể lìa được cảnh giới khổ đau. Có nghĩa là tu với thực hành liền một lúc, hiểu thực hành liền một lúc, hai cái này nó song song, nó hỗ trợ qua lại với nhau, gọi là tri hành hợp nhất, thì cái này mới thâm nhập vào cảnh giới của bát nhã. Như vậy thì mình muốn lìa được ba cái pháp lìa này quý vị thì bắt buộc chúng ta phải có cái pháp nguyện thôi. À, quý vị có bốn cái nguyện mà hàng ngày quý vị nguyện gọi là tứ hoằng thệ nguyện đó. Lấy cái nguyện này ra để hứng chịu tất cả các tác nhân kia thì lúc đó tâm mình mới an trụ được. Như vậy có bốn cái nguyện. Nguyện thứ nhất đó quý vị là chúng ta nguyện sẽ trở thành Bồ Tát đó. Nghĩa là Bồ Tát là gì? Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, phải không? Mà thiện tài đồng tử đi học đạo, đi hành đạo Bồ Tát đó quý vị. Như vậy là giác chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình là ai? À, quý vị là bốn loài chúng sanh. Loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh và loài nõn sanh. Nõn sanh là sanh từ trứng, thấp sanh là ẩm thấp sanh lên. Loài hóa sanh tự nhiên có, loài thai sanh thì có mang thai mới sanh ra. Bốn loài chúng sanh hữu tình. Hữu tình là tức là có tâm. À, tâm nóng giận hờn buồn sân si yêu ghét ghen gì trong đó. Như vậy thì có tâm này gọi là chúng sanh hữu tình. À, như vậy thì mình phát tâm Bồ Tát là giác chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình không có giác nên mê đắm trong rừng mê biển ái. Mình làm sao cho người ta được giác ngộ, nhận thức ra được cảnh này là cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Cảnh này có cũng như không, đúng không quý vị? Cảnh này không cũng như có, do duyên hợp, do duyên tan. Làm cho chúng sanh biết được điều này á quý vị, mà không tham đắm vào trong cái sắc giới của trần, không tham đắm vào dục nhiễm của thế gian nữa. Như vậy gọi là giác chúng sanh hữu tình. Vậy chúng sanh hữu tình có mình và pháp giới xung quanh quý vị. Nên cái nguyện thứ nhất á là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh á vô biên, chúng sanh khác với con người. Con người là một trong những loài chúng sanh thôi, còn chúng sanh vô biên là quá chừng chừng luôn. Mình thệ nguyện mình độ. Như vậy ai đó quý vị? Quan Tham Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, thệ nguyện độ tất cả chúng sanh, gọi là độ tận á. Nên giờ mình phát tâm Bồ Tát là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. À, quý vị, độ có nghĩa là gì? Là giúp người ta. Độ có nghĩa là mình giúp người ta. À, tất nhiên là mình làm cho người ta được lợi ích thì mình gọi là độ. À, như vậy thì muốn làm cho lợi ích người khác thì thủ tiêu cái lợi ích của cá nhân mình. Nào quý vị mới gọi là Bồ Tát. Tức là mình hạn chế từ từ cái lợi ích của bản thân cá nhân mình. Tại vì con người ta đi sanh tử luân hồi, lấy cái gì sanh tử luân hồi? Tức là lấy cái bản ngã. Bản ngã tức là cái bản thân mình. Nếu mà mình bỏ cái bản ngã mình từ từ thì đạt tới trạng thái vô ngã, bằng cách là chúng ta làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. À, gọi là bố thí. Đúng không quý vị? Có nghĩa là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì á, là trong kinh Pháp Hoa nói là chúng ta đốt cái tay, đốt cái chân, đốt ngón tay để cúng dường cho chư Phật. Đúng không quý vị? Mà trong kinh sách nói rằng là phục vụ chúng sanh là cúng dường cho Phật, phải không? Như vậy chúng ta hy sinh một phần cái lợi ích riêng tư mình để làm lợi cho người khác, có nghĩa là chúng ta biết sống vì người đó. Đó là phát tâm Bồ Tát đó. Nếu mà biết sống vì người một hai người gọi là tiểu Bồ Tát, còn quyết sống vì vô lượng vô số chúng sanh luôn gọi là Ma Ha Tát, gọi là Bồ Tát lớn. À, quý vị, mà Bồ Tát nhỏ nhỏ thì trong kinh Pháp Hoa gọi là cởi xe dê, Bồ Tát lớn lớn chút rồi cởi xe hưu, xe nai, Bồ Tát lớn nữa thì xe trâu. À, quý vị, như vậy thì đó là tâm Bồ Tát, là tâm mình phục vụ cho chúng sanh, tâm của mình sống vì người khác. Hồi nào giờ mình có sống vì mình hả, là vì người khác. Quý vị, bây giờ ví dụ nha, có Phật tử cúng dường hai khúc giải, mình với huynh đệ của mình. Nào quý vị, một khúc giải Đài Loan, một khúc giải 8 Việt Nam. Đưa cho mình đó là cho huynh đệ mình khúc, mình khúc. Bây giờ quý vị lựa qua lựa lại, đưa huynh đệ mình khúc nào, đố quý vị. Bao giờ cũng đưa cái khúc mà cho người ta là không được đẹp lắm. Nào quý vị, nếu mà ai mà đưa khúc tốt á, mấy người xung quanh nói khùng. Đúng không? Nào quý vị, nếu mà cái khúc tốt cái khúc xấu mình có quyền đưa, mà mình đưa người ta khúc tốt mấy người khác nói khùng mà. À, quý vị, do đó mình không chịu mình khùng nên mình tạm thời lấy khúc tốt cho người ta khúc xấu. À, quý vị, cho mình là khôn. Nên do đó cái đó là gì, gọi là bản ngã đó. Mình không biết hy sinh gì người khác, mình phục vụ riêng tư cho bản thân mình, nên mình dung chồng cái bản ngã và cái sở ngã. Cái đồ đó chính là cái sở ngã để nuôi cái bản ngã của mình. Nên người nào cần cái sở ngã càng nhiều thì bản ngã của mình càng lớn. Sở ngã là chữ gì? Chữ của to tát đây nè. Nghe không quý vị? Là cái sở là chữ của đó. Bây giờ mình sống đây, nghe không quý vị, có thân và tâm. Như vậy thì muốn nuôi thân và tâm này thì phải có vô số những cái của thân và tâm. Áo mặc, quần áo mặc, nhà cửa, xe cộ, máy tính, điện thoại di động, vàng bạc, tiền, vân vân. Tất cả các cái của mình. Nếu mà ai ham cái của mình càng lớn thì bản ngã của mình càng lớn. Có nghĩa là sở ngã với bản ngã là tỷ lệ thuận với nhau. Ví dụ như bản ngã mình càng lớn thì tham càng lớn, bản ngã càng nhỏ tham càng ít. À, quý vị, mà tham nhiều thì của cải nhiều. Nên mình nhìn cái người đó ngã nhiều hết, coi xung quanh họ của cải nhiều hết. À, quý vị, cái này là một cái chu trình tiến hóa của một chúng sanh nha. Chứ mình không có nói chứ ta, trời sao sư phụ tôi đồ nhiều quá vậy ta. Đừng có thắc mắc. À, quý vị, tại vì Phật sự, à, quý vị, Phật sự là chuyện khác. Cái này ta nói tới duyên sự, gia sự, thế gian sự thôi. Còn Phật sự cái đó để phục vụ chung chứ không phải phục vụ riêng cho sư phụ. À, quý vị, bây giờ ví dụ nha, cái người ngoại giao ta phải cần nhiều đồ để ngoại giao. À, quý vị, cái đó là đâu phải vì mình mà vì chung cho quốc thể, vì chung cho cái chùa. À, quý vị, chứ không phải ai đồ nhiều mình cũng nói tới bản ngã nhiều, là không phải. Cái đồ riêng tư nhiều mới bản ngã nhiều. Do đó mà một vị tỳ kheo có tam y nhất bát thôi, cái đồ riêng tư của cá nhân cái vị đó là hoàn toàn mất đi. Nhưng mà cái vị tỳ kheo đó có cái chùa, có cái tịnh thất, có cái tịnh xá, vân vân, tất cả các cái, đúng không quý vị? Như vậy thì chúng ta nói là như vậy, thì những cái gì chung thì không phải thuộc gì của bản ngã, mà cái gì riêng tư của bản thân mình, quý vị, càng nhiều thì cái người này bản ngã càng nhiều. Nên khi mà chúng ta tu hành mà mình thấy mình sắm đồ nhiều nhiều làm biết bản ngã mình tăng đó. Điện thoại di động sắm 4-5 cái. Nào quý vị, quần áo sắm mấy chục bộ, thậm chí chuông lớn, chuông nhỏ, chuông vừa vừa, chuông Đài Loan, chuông Việt Nam, chuông Hồng Kông. Nào quý vị, là mình biết cái đó là của mình không đó quý vị. À, như vậy bản ngã mình càng tăng đó, mà bản ngã mình càng tăng á thì chúng sanh tâm của mình vẫn còn nguyên y xì xì đó, không có rơi ra được chút nào hết trơn á. Do đó mà mình muốn cái bản ngã mình càng thấp, cái sở ngã mình càng thấp thì mình phải phát nguyện độ sanh. Nào quý vị, nếu không phát nguyện độ sanh không thấp được đâu. Như vậy là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, có nghĩa là chúng ta biết sống vì người khác, những người xung quanh mình trước. Nào giờ không quan tâm ai chứ bắt đầu người ta giờ ta quan tâm. Hồi nào giờ mình cũng quan tâm, mà quan tâm người ta để làm lợi ích cho mình. Còn bây giờ mình quan tâm người khác để làm lợi ích cho người khác, hai tâm này khác nhau nha. Hồi nào giờ mình quan tâm của người ta để làm lợi ích cho mình là gì? Thấy cái xấu của người ta bắt đầu quan tâm dữ lắm, quan tâm xấu xấu xấu xấu để xỉa xói, để nói lỗi. Đúng không quý vị, để mét sư phụ. Đúng không quý vị, cô này còn, này cô kia còn, kia cô kia còn, nọ cô này dở, cô kia dở, cô nọ dở, tôi không có dở. Đúng không quý vị, đó là tăng trưởng. Cái đó là gọi là chỉ lỗi và chỉ trích đó quý vị. Và cái người ni á thì mắc cái lỗi này nhiều hơn cái tăng. Đúng không quý vị, theo nghiên cứu xã hội học thôi, là ni chỉ lỗi nhiều hơn tăng. Tăng có gì chứ nhau chàng người ta bỏ lỗi qua dễ lắm. Còn ni nhầm khi á là mình nói, tức là người nam người nữ đi, nói tăng ni mình nói hơi động chạm. Nhưng mà nói người nữ á, ta chỉ lỗi nhiều hơn người nam. Nói quý vị, do đó mà cái này nữ dướng diện nam chỉ lỗi tùm lum nhìn. Bây giờ á mình cũng quan sát quý vị, nhưng mà không phải chỉ lỗi người ta, mà quan sát thấy người ta thiếu gì mình cho. Quan sát thấy người ta chưa hoàn thiện gì mình sửa. Quý vị cứ nghĩa là tâm sống vì người khác thì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, là chỗ này nè. Biết sống vì người khác, thấy bạn bè mình cứ qua dép đức có quý vị mình mua đôi dép mình tặng. Có bao giờ mình để ý gì không? Và một hồi nào giờ thấy qua dép đức cái mình chê. Là trời ơi, đi gì đâu mà dép đứt, coi không có hoài nghi. Chứ bây giờ mình thấy đôi dép đứt, mua đôi dép khác cho người ta. Hai tâm này khác nhau nha. Một tâm là vì bản ngã mình, một tâm là vì chúng sanh á, một tâm vì cái bên ngoài. Nên khi mà chúng ta vì mọi người á, thì chúng ta mới chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nguyện thứ nhất quý vị biết sống vì người khác, đó là thệ nguyện độ. Độ là vì người khác mà sống. Như vậy á, thì nguyện thứ nhất từ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. À, quý vị, phiền não vô tận là sao? Trong cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng niệm này nói niệm kia, niệm này nói niệm kia. Muốn đoạn vậy là phải ngưng niệm thôi, đâu còn cách nào khác đâu quý vị. Mà muốn đoạn cái này, muốn ngưng niệm á quý vị, ngưng niệm thì bằng cách là thiền chỉ và thiền quán, hoặc là dùng câu niệm Phật để đè nén, hoặc là tụng kinh, hoặc là niệm Phật để thay thế cái niệm đó. À, quý vị, như vậy là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, có nghĩa là không chiều theo tâm mình. Gọi là phiền não vô tận theo nguyên đoạn. Không chịu theo tâm nào hết chứ. Nó tham, mày tham cho mày tham, nhưng tao không lấy nó làm gì tao. Ví dụ như nó sân, sân thì sân, nhưng mà không chịu theo sân. À, không có gì, nổi lên sân sân ta chứ không rượt người ta đánh. Có nghĩa là mình không chịu theo tâm sân này nữa quý vị. Hồi xưa mình chịu theo từng tâm một của mình đó. Ví dụ như ghét người ta bắt đầu, ví dụ chịu theo nè, chịu theo cái ghét đầu người ta chạy xe lại lấy kim đâm thủng, bể bánh xe chơi nha. À, quý vị, tức là chiều theo cái tâm ghét của mình. Còn tâm thương quý vị tìm mọi cách để tiếp cận và giúp đỡ người đó. À, như vậy bây giờ mình không chiều theo tâm đó nữa quý vị. Nếu khởi lên tâm vui, buồn, hờn, giận gì thì mình không chiều theo nữa. Gọi là mình buông ra, đó là thệ nguyện đoạn cái đó đó. À, quý vị, cắt nó đi, đoạn nó đi, không chiều theo nó nữa. Nó là nó, mình à, quý vị sân sân ngồi nín thinh niệm Phật. À, còn hồi xưa nổi sân lên bắt đầu đi chạy theo người ta, muốn tán người ta tát rồi. Còn bây giờ nổi sân lên mình cứ bình thường không theo nó nữa, kệ nó. Mình nhìn thấy tâm sân nó, thử coi tâm sân nó làm cái gì. À, quý vị, nó bắt mình phải trả thù, mình không trả thù nó làm gì mình. Người ta lọt tiền nó bắt mình phải lấy, mình không lấy nó làm gì mình. À, quý vị, người ta chửi mình nó bắt mình chửi lại, mình không chửi lại coi nó làm gì mình. Nó quý vị, nhưng nếu mà nó bắt mình chửi lại, mình mở miệng ra mình chửi lại, như vậy là mình bị lệ thuộc, là nô lệ của nó đó. Như vậy không đoạn được phiền não. Phiền não là cái bên ngoài nó bắt mình phải làm như vậy. Nên bây giờ mình nó bắt làm như vậy mà mình không làm như vậy, có nghĩa là mình thắng được bản thân của mình đó quý vị. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, phải không? Và có câu kinh Pháp Cú nữa là không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Đó là ông kinh Pháp Cú. Như vậy nói tới là làm chủ lấy mình, có nghĩa là cảnh trần không làm tâm mình động loạn nữa. À, quý vị, như vậy gọi là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn đó. Đến cảnh trần, trần sao sao mà tâm mình không động loạn nữa. Bảo chung ở trên á, hát nó cười gì kệ nó quý vị. Ở dưới này Nam Mô A Di Đà Phật bình thường. À, quý vị, khen bình thường, chê bình thường, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn rồi đó. À, quý vị, bây giờ thử á, mình thử huynh đệ mình dễ cả thử coi người này phiền não có thệ nguyện đoạn được hay không á quý vị, là mình hay chọc tức người ta. À, quý vị, người ta tánh người ta ghét gì mình cứ chọc đó thôi. À, quý vị, người ta ghét á là giấu đồ thì mình cứ giấu miết nó. Như vậy thì coi thử coi đó là người ta có đoạn được phiền não hay không. Thì cái người nào mà đoạn được phiền não á quý vị, thì người này á, là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, bằng cách là chúng ta buông bỏ, lìa bỏ nó đi, và quyết tâm lìa bỏ quý vị. Mà buông bỏ, lìa bỏ, quyết tâm lìa bỏ chính là cái câu chú Yết Đế Mai, Yết Đế Ma Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha đó. À, vượt qua, cố gắng vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Có nghĩa là chúng ta cố gắng, vươn lên, cố gắng lên đi, rồi tinh tấn vượt qua, rồi sẽ vượt qua câu Yết Đế, Yết Đế, Ma Yết Đế đó. Nghĩa là vậy, tức là vượt qua cái phiền não ở trong tâm mình, là thắng được bản thân mình đó. Thắng ở bên ngoài thì thắng dễ lắm đó quý vị, mạnh hơn thắng à. Nhưng mà thắng được chính bản thân mình là không phải ai thắng cũng được đâu. À, quý vị nói như vậy đó, không phải ai thắng được đâu á, tánh nào tật đó, tánh nào tật đó. Hồi chưa tu á, mình cũng quan quát, vô được mấy bữa rồi cũng quát quan mà lại. Y chang, ta nói ngựa quen đường cũ á. À, quý vị, mà do đó mà mình kiểm soát cái này, liên tục, từ từ cho nó thuần đi. Tập tâm mình cho thuần quá đi quý vị, gọi là thuần quá tâm hồn đó. Như vậy thì lúc đó ta mới có khả năng được. Đó là phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thể lượng thể nguyện học, pháp môn vô lượng thể nguyện học. Có nghĩa là Đức Phật có 84.000 pháp, mình siêng năng học tập để mình áp dụng vào trong đời sống tu hành. Vì có nhiều người làm biếng đó, nghe kinh ngủ gục không, bình thường không ngủ đâu, mà lên trên chí tâm đảnh lễ cái mình nghe gáy o o. Đâu, quý vị, nghe kinh mà ngủ gục à, nghe pháp là ngủ gục thôi đó quý vị. Thì chính cái người này đó quý vị là pháp môn vô lượng không có học. Nên cái người mà pháp môn vô lượng học đó là bất kỳ kinh sách gì người ta ham đọc lắm, đọc là tìm ý nghĩa. Nên nghe kinh, nghe đĩa, nghe băng, nghe giảng dầu ngủ gục nữa cũng lấy hai cái tâm sỉa răng chổi mắt mình lên. Đâu, quý vị, có nhiều người xưa đó có cách là khống chế ngủ gục đó quý vị. Bắt đầu người ta cột cái búi tóc mà sao nè, người ta cột ở trên cây nó ngủ gục xuống, nó giật cái đầu mình cái. Nhưng mà mình ở chùa mình xui không có tóc, áp dụng phương pháp này không được rồi. Đâu, quý vị, nên mấy chú tiểu, bữa đó con có chú tiểu, thì chú tiểu này ở chùa đó là chú chuyên gia ngủ gục, lên chí tâm lệnh lễ chú ngủ, mà tới chừng ta tam tự quy y chú tự giật mình nè quý vị, nó hay vậy đó, tài vậy đó, cứ ngủ o trên như quý vị. Thì bữa đó ông thầy mới găm cái chân nhang á, găm điều xung quanh chân nha, ngủ mà gục xuống cái là dướng cái nhang à. À, quý vị, như bằng trong với cái xung quanh chú này, mấy Phật tử là trời sao mà là thắp nhang cho chú dữ vậy, chết chưa chưa chết thắp nhang. À, ông làm có đâu đối chị ngủ gục á, quý vị, ngủ gục mà té qua cái là dính nhang à. Do đó mà cái cách đó cũng là một cái phương pháp. Như vậy thì mình nói là pháp môn vô lượng, có nghĩa là tâm chúng ta muốn đi học, gọi là văn tư tu. Văn tức là học, học suy nghĩ mới tu. Nếu người nào mà không thích học, không mở mang được trí tuệ đâu quý vị. Tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng thì trí huệ như hải. Nên mình học đi quý vị, học học nữa, học mãi, học hoài đi. Học cho biết hết tất cả các gì mà Đức Phật đã nói, rồi tức đó chúng ta bắt đầu từ đầu mà chúng ta tu. Học biết hết thì chúng ta tu không có lầm lạc. Còn chúng ta không học, có quý vị mà chúng ta tu, tu ngang không, có thể đúng, có thể sai. Nếu mà vị thầy chỉ cho mình đúng thì mình đi đúng quý vị. Nhưng mà lỡ mà chỉ sai cái mình không có biết đường nào chỉnh sửa chứ. Hoặc già cái vị đó lỡ qua đời, hoặc vị đó lìa xa mình thì mình không thể nào biết được. Do đó cái bản đồ tu Phật mà Hòa Thượng Thanh Từ dạy là chúng ta học biết hết từ những hệ thống kinh điển truyền thừa nguyên thủy cho đến đại thừa, chúng ta biết hết đi quý vị. Nên rồi từ đó chúng ta bắt đầu những bước ban đầu mà chúng ta đi. Chứ không phải là chúng ta học lên cao, chúng ta từ trên cao mà chúng ta đi, mà học biết hết đi rồi mình biết được cái bản đồ, rồi từ đó mình xuất phát điểm mình đi thì nó chắc ăn 100%. Hoặc là vừa học mình vừa đi quý vị. Nên ở đâu có băng đĩa kinh sách mà mình nghe hết, nghe để mình đối chiếu, mình so sánh hệ thống kinh điển lại, từ đó mình vững vàng lên quý vị, là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Và cái cuối cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta thành Phật đạo là thành gì quý vị? Thành Phật đạo tức là thành Phật á. Tu cầu làm Phật hả? Không tu cầu làm ai chứ nói chuyện. Có nhiều người là thôi tu về cõi trời được rồi, chứ mình đây sao tu về cảnh Phật nổi gì. Mới hôm qua thì có chú Phật tử này gần chết rồi, nghĩa là bệnh ung thư mấy tháng, 6 tháng rồi, mà bây giờ kêu niệm Phật là thôi. Mình là gì mà niệm Phật được giảng sanh chứ. Người ta tu dữ lắm niệm Phật chưa được giảng sanh nữa. Con tu có mấy ngày đâu niệm Phật giảng sanh, thầy sắp chết rồi niệm gì nữa thầy. Chết mới niệm chứ, không chết niệm chi. Nghe không quý vị? Lúc đó chết mới niệm cầu giảng sanh, chứ chưa chết giảng đi đâu. Phải không? Gần chết ta mới niệm cầu giảng sanh. Mà do cái nghiệp quá khứ của chú sâu dày, nghiệp ác quá, giờ nó cản trở nhận thức của cái tâm mình là nó bị lệch lạc quý vị, bị tà kiến liền. Như vậy nó là mình là tu đâu có đắc gì đâu. Người ta tu biết lâu còn chưa giảng sanh nổi nữa quý vị. Đó gọi là tà kiến đó. Đức Phật gọi là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ. À, quý vị, quay lại trong dòng sát na thôi. Người nào niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm tâm không tán loạn được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi quý vị, nói trong kinh A-di-đà, nói kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh niệm Phật Ba La Mật và 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà là lời nguyện 18, 19, 20, vân vân. Mình nhìn vào trong đó mình thấy là hồi đầu thị ngạn. Chúng ta nào giờ làm ác á quý vị, bây giờ biết ăn năn hối cải hoài đầu thôi là sẽ nhìn thấy cái bờ giải thoát ở phía bên kia gọi là hồi đầu thị ngạn, thấy cái suối nguồn của hạnh phúc an vui liền. Nên hồi đó khi mà Đức Phật thuyết một bài pháp có vô số những người đắc đạo là chỗ đó, ta hồi đầu ta quay lại cái này ta thấy là bờ giải thoát giác ngộ liền, cái gì tâm mình mở ra sáng ra liền, nghe không quý vị? Chứ không phải là đợi cho mình tu nhiều dữ lắm mới đắc. Mình trước nay có nhiều người căn tu khác nhau lắm, ví dụ như cô 5 kiếp tu, 7 kiếp tu, 8 kiếp tu, 10 kiếp tu. Nhưng mà cái người 10 kiếp tu quay lại mới tu có 2-3 năm, mà người 2-3 kiếp tu người ta tu mấy chục năm. Tính ra thời gian trong pháp giới người ta còn thua mình nhiều đó quý vị. Nên nhìn cũng đừng có nói ai tu cao hơn ai nha quý vị. Trong kiếp này thì có người nào tu trước, người nào tu sau, nhưng mà vô lượng kiếp thì chưa chắc. Do nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là cha thì trẻ, con thì già, phải không? Người già kêu Đức Phật bằng cha, xưng là con là vì lý do đâu quý vị? Là ở trong pháp Đức Phật tu hành lâu đời lâu kiếp và ngài đắc đạo được nên ở trong pháp. Mình kêu đây là kêu trong pháp. Phật tử kêu quý thầy quý cô bằng thầy cô xưng con, không phải là nhỏ hơn thầy cô mà tuổi đạo của mình nhỏ hơn, sự tu hành mình ít hơn trong cái chuỗi dài sanh tử quý vị. Do đó mà thầy cô là xứng đáng là những cái người đi trước. Mình Phật tử mình quy y mấy 2-3 năm, thầy cô người ta 9-10 tuổi hạ, ta trước mình bao nhiêu năm, cái đó xứng đáng kêu thầy cô xin con chứ. Con là con ở trong đạo chứ không phải là con ngoài đời. Nên mình thấy là người lớn mà kêu người nhỏ xin con thấy kỳ kỳ. Đâu có kỳ kỳ, mình tâm đời thấy kỳ kỳ nhưng tâm đạo đâu có gì đâu kỳ, không quý vị? Như vậy thì có 3 cái pháp rời bỏ và 4 cái pháp mà chúng ta phải quán, không quý vị? Và 5 pháp chúng ta phải quán chiếu. Như vậy 5 pháp quán chiếu là gì, không quý vị? Đó là tánh không của vạn pháp đó. Đức Phật dạy thân và tâm của chúng ta cấu tạo bởi 5 cái thành phần gọi là ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu ai quán sát được 5 cái điều này, nó không có chân thể, nó không có thực thể, thì người này không còn đau khổ cảnh giới của thế gian. Người này biết được các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ngã và pháp đoạn diệt tại đây. Nhưng mà muốn quán được 5 cái pháp này thì trước hết tất cả các cảnh trần người này không được khởi tâm. Người này phải quán cái tự tại trước rồi mới quán 5 cái pháp này sau. Do đó mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Như vậy thì quán 5 cái pháp này là quán sắc, quán thọ, quán tưởng, quán hành, quán thức. 5 cái này quý vị mình quán làm sao mà nó ra không có tự tánh là được. Không phải là không có, mà không có tự tánh tức là nó không có tồn tại vĩnh viễn ở trong cuộc trần này. Quý vị, như vậy muốn quán 5 cái này thì mình phải quán cái tự tại trước. Mà muốn quán cái tự tại thì học tâm Bồ Tát trước quý vị, mới gọi là tự tại Bồ Tát. Bồ Tát là phát tâm vì người khác, nghĩa là phát tâm giác ngộ chúng sanh hữu tình. Và phải tự tại trước hoàn cảnh. Tự tại là gì? Tự tại có nghĩa là ở trước bất kỳ một cảnh trần nào hết mà tâm mình ở trong cảnh giới của Kim Cang Định. Có nghĩa là không động loạn với cảnh trần, bát phong suy bất động thì gọi là tự tại. Cái người tự tại đó quý vị, họ không có gì mà làm rúng động tâm họ được đó. Không có cái gì có thể làm rúng động tâm họ được chứ. Phật tử vô cúng dường trăm y chang, cúng 5 triệu y chang, nào quý vị, không động được tâm. Nhưng mà quý vị, người ta cho mình, con cái nó cho mình 100 đô với bình thường, nhưng mà cho 1000 đô mất bình thường, nào quý vị. Cho 100 đô ngồi đính thinh, cho 1000 đô bắt đầu ríu rít rồi. Vì khỏe không con? Cấp này làm gì con? Bắt đầu uống nước chưa con? Tùm lum hết đó quý vị. Như vậy thì là mình không có tự tại rồi. Quý vị, tự tại biết tất cả pháp trần nó có còn, có mất, có sanh, có diệt thôi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Quý vị, duyên sanh là gì? Nó đủ duyên nó đến mình, hết duyên nó ra đi, bình thường không bao giờ động tâm chứ. Có những người nó tới mình nó quý vị động tâm rầm rầm và ra đi cũng động tâm rầm rầm á quý vị. Bây giờ tới mình động tâm rầm rầm là trúng số cái quý vị xỉu liền phải không? Nó tới đó, tiền nó tới động tâm rầm rầm. Mà chồng bỏ là đi khỏi nhà cái tự nhiên cũng động tâm rầm rầm á quý vị, bắt đầu thê thám tử rồi đi bao giây rồi. À quý vị, như vậy thì cái này không hiểu pháp nhân duyên. Pháp nhân duyên Đức Phật dạy các pháp do duyên sanh ra và các pháp do duyên diệt đi, không có gì mà tự nó vận động cả. Quý vị, một cái để thành tựu là do nhiều cái khác giúp đỡ nó mới thành tựu. Thì những cái pháp giúp đỡ đó gọi là duyên đó, không quý vị? Một mình không thể sanh ra đâu, mà có cha có mẹ mình mới sanh ra. Vậy duyên cha duyên mẹ sanh ra, cha với mẹ không cũng chưa chắc có mình, mà phải có tâm thức của mình, có nghĩa là dòng nghiệp của mình kiếp trước cộng với tinh cha quyết mẹ hợp lại mình giờ. Bây giờ là vô thành cái thân thể của mình rồi, phải không quý vị? Bắt đầu duyên tan nè. Duyên tan bắt đầu là cái phổi nó có khối u, cái ruột nó có khối u, à, quý vị. Rồi tiểu đường lên máu, viêm khớp tùm lum, đầu ổ vi trùng nó thâm nhập vô, đầu viên nó tan, quý vị. Tan cái cuối cùng là mướn kèn tay về là tan luôn rồi đó, quý vị. Tan đó ta gọi là đám tan luôn á, quý vị. Viên nó hợp đã, hợp mấy mươi năm nó cũng tan ra. Nên cái gì đến á, quý vị, thì mình rước. Cái gì đi thì mình tiễn, quý vị. Cái đó gọi là duyên hợp, duyên tan. Tâm chúng ta không động, gọi là tự tại, quý vị. Nên về quý vị có để đâu 10 triệu gì ở dưới gối nằm, đi tu ngày về tự nhiên 10 triệu mất cánh bay. Hôm qua duyên đến, bữa nay duyên đi rồi, quý vị. Nên là tâm chúng ta vẫn bình tĩnh, dầu cho mặt mình tái lét nhưng tâm vẫn bình tĩnh, quý vị. Tự tại mà. Nếu ai tự tại được như vậy đó quý vị, thì cái người này đó quý vị mới quán tới ngũ uẩn giai không. Có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức là thân của con người mình á. Sắc là sắc tướng mình nhìn thấy, thọ là nhận lãnh, tưởng là cái sự suy nghĩ của mình, hành là những sự suy nghĩ liên tục với nhau. Cái này nó nói với cái kia. Thức là phân biệt đúng sai, thiện ác, to nhỏ, mập ốm, vân vân. Như vậy là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thì thuộc về sắc tướng, và thọ tưởng hành thức thuộc về tâm, ta gọi thâm tâm và thân. Quý vị, mình có hai cái này mà mình chấp vào ở trong đó. Chấp tức là mình muốn giữ lại nó, chấp là giữ chặt lại nó. Muốn giữ được bốn cái tâm này và giữ được một cái thân này, cũng có bốn cái. Sắc thọ tưởng hành thức là bốn, thân này đất nước gió lửa cũng là bốn. Quý vị, vậy sắc cũng có bốn, tâm cũng có bốn. Như vậy là bốn của đất nước gió lửa là muốn giữ nó, mà giữ cuối cùng có giữ được không? Quý vị, hay là muốn giữ cái đầu ra ngoài mồ, giữ ra hũ cốt giữ. Quý vị, nên có cái cô ni. Quý vị cổ hiến thân cho cái nhà xác. Khi mà hiến thân nhà xác gọi là hiến xác á, mà khi hiến xác vô chỗ người ta mổ, ta sẽ mà thí nghiệm chỗ nó, cổ về cho sư bà thấy á, cổ nói là sư bà đem xác con về đi, con mắc cỡ quá. Nó bình thường á, mình mặc đồ đây đi vô đó người ta nhìn không được. Quý vị, là cô này đang chấp vào trong thân. Cái thân cổ mất rồi đó quý vị, nhưng mà trong tâm vẫn còn mắc cỡ. Có nghĩa là đang chấp vào trong cái thân đó, đang giữ thân đó, chưa thấy thân mình là dai không đâu. Quý vị, sắc tướng là có đó, nên cổ phải cần là phải đậy đầu lại. Tức là đó là tâm tàm quý mình thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà họ chưa lìa bỏ cái sắc tướng này được, tức là cái sắc uẩn này cổ chưa có lìa được. Họ chưa tu đến thâm nhập bát nhã quý vị, mà họ cổ có tâm hiến thôi. Do đó mà bị trục chặt trong quá trình tư tưởng, mà trục chặt vậy nó có giải thoát được đâu. Nghe quý vị, do đó mà mình muốn hiến gì đó thì là cái tâm mình phải xóa bỏ hết tự tại trước cái hoàn cảnh, và mình biết đó là có còn có mất, duyên hợp duyên tan, tan rồi quý vị mình đi nơi khác không còn ảnh hưởng gì tới mình hết. Khi còn sống thì còn thân, mà hết sống thì ta thiêu, ta đốt, người ta mổ, người ta xẻ gì kệ người ta. Quý vị, nếu mà tâm mình được như vậy thì là mới tốt được. Nên nó có những người hiến xác, quý vị, mà nó bị trục chặt vậy đó, có nghĩa là tâm mình chưa có sẵn sàng đối với cái thân của mình, nên á mình còn chấp vào thân, nên giữ vào thân mình. Có người á lên tới tháp cốt giữ cốt, có người lên ra mộ giữ mộ mà đó, giữ thân của mình đó quý vị. Tới chừng nó rã tan thôi, chừng nào rã tan phôi phai hết ta mới tái sanh vào cảnh giới khác. Rồi cái thứ hai nữa là tâm của mình là thọ tưởng hành thức. Thọ là gì? Thọ là nhận lãnh đó quý vị. Như vậy á thì mình nhận lãnh cái gì? Ví dụ như người ta chửi, nếu mình vui buồn là mình nhận lãnh câu chửi vô tâm rồi đó. Như vậy mà không vui không buồn là nhận lãnh cái câu chửi vô tâm đó. Ê, sao ủa kỳ vậy? Tức là chúng ta nhận lãnh, có nghĩa là lưu lại cái câu đó vào trong tâm của mình. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mà mình thấy chửi chắc không vui nổi đâu, buồn đi. Như vậy buồn là nhận câu chửi vào trong tâm. Nhưng mà người ta nói mình không vui không buồn mà về nhà mình vẫn nhớ lại người ta nói vậy đó quý vị. Như vậy là cũng nhận vào trong tâm luôn, gọi là thọ. Thọ tức là nhận lãnh vào trong tâm hết, có gì nhận lãnh vào trong tâm hết mà không xả ra được cái gì cả. Quý vị, có nhiêu mình trút vào trong tâm mà hết gọi là thọ. Tưởng là luôn luôn lúc nào mình cũng suy nghĩ chứ nghe. Hành quý vị là cái này nói với cái kia để đi đến hành động, miệng nói và hành động bên ngoài của thân. Thức là phải phân biệt, thấy là phải phân biệt quý vị. Thấy cái đánh giá nha quý vị, vô chùa nhìn vòng vòng phân biệt nè, Trời, cô này tu hảo tướng mà, cô kia sao tu sao mặt sao thấy hắc ám quá. Đâu, quý vị bắt đầu cái đó gọi là thức đó, phân biệt à. Đâu, quý vị người nào người ta cũng vậy thôi mà mình bắt đầu phân biệt để chi? Để khen, để chê, để buồn, để hờn, để giận chứ chi. Đâu, quý vị, như vậy thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức cộng lại thành con người mình gọi là tâm và thân. Mà Đức Phật dạy quán ngũ uẩn là nó dai không, có nghĩa là không, là không có gì, không có tự tánh. Đâu, quý vị, nó có vậy chứ nó mất à. Bây giờ mình thọ, bây giờ mình không lấy cái nó hết thọ à. Quý vị, mình tưởng, mình không tưởng cái nó hết tưởng à, phải không? Do là mình nhận lầm của cái thức thứ bảy, lẫn nhầm bản ngã, gọi là ngã ái chấp tàn đó, nên mình có những cái tâm đó. Bây giờ mình dừng lại tất cả các cái thì nó rã ra hết, nó không còn nào hết, gọi là vô ngã. Cái gì không còn đây là thực tế nó không còn, chứ không phải mình nói nó không còn à. Như vậy thì gọi là vô ngã. Nếu ai quán được ngũ uẩn giai không này, như vậy thì thân này có còn rồi có mất, tâm này có còn rồi có mất, nên ta nói mình không có tự ái, mình làm mình không có tự cao, làm được không có tự hào tự mãn. Thưa quý vị, như vậy thì thoát qua khỏi tâm và thân. Nên muốn thoát ra khỏi tâm thân đừng có thọ gì cả quý vị. Trong chuỗi 12 nhân duyên thì thọ sanh ái thủ hữu, phải không? Như vậy mình không thọ gì cả, không thọ gì cả thì người ta nói trả lại cho người ta hết gì, chửi chửi trả lại cho người ta hết. Ta chê ngu quá, mô Phật không nhận trả lại nó. Bình thường người ta khen đẹp quá cũng không nhận trả lại, người ta chê xấu quá cũng chẳng nhận trả lại luôn á quý vị. Như vậy thì tâm mình đã đoạn tất cả các cảnh trần, đi đến tâm thiền định á quý vị. Như vậy thì một người tu hạnh xuất gia là có ba cái xuất: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Và phát tâm Bồ Tát có bốn cái cần phải đoạn: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Và năm cái pháp quán là quán sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó sẽ đi đến hoại diệt không còn cái gì cả. À, quý vị, do đó sắc thân và tâm của mình hoại diệt luôn, tức là vô vi, hữu vi đều không có tự tánh. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú: các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. À, quý vị, như vậy thì có năm cái pháp quán đó, mình quán được cái đó rồi thì sẽ qua được cái gì quý vị? Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nếu ai làm được vậy thì trong cuộc sống này họ không khổ nữa. À, quý vị, do họ quán ngũ uẩn giai không, tức là thân và tâm của mình không có tồn tại. Tâm mình thì từ tâm này nó sẽ biến hiện qua tâm khác, biến hiện tâm khác trong sanh tử luân hồi. Còn thân này, bỏ thân này rồi chúng ta trồng cái lớp áo khác. À, quý vị, nó không còn nguyên cái thân và tâm này đâu, mà chúng ta cố chấp còn nguyên và thân và tâm này, nên chúng ta phải khổ mà thôi. Nên biết không còn nguyên thân và tâm này, nên chúng ta trước cả các hoàn cảnh đều phải tự tại. Có nghĩa là không sanh ra một pháp trần nào cả. Mà không sanh ra pháp trần nào cả là ý chúng ta không khởi. Ý không khởi như vậy thì là không sanh nghiệp. Mà không sanh nghiệp được Đức Phật thuyết trong bài chú gọi là chú vãng sanh trong kinh niệm Phật Ba La Mật: Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Và Đa Dạ đó. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bổn để đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta trải qua hơn một tiếng đồng hồ, chúng ta trao đổi với nhau về cái đề tài này, nha quý vị. Tại vì trong cái bài này, đối với người tại gia hay người xuất gia gì thì chúng ta phải áp dụng cái này để tu tập trong cuộc sống, nha quý vị. Nếu mà đã gọi là đời sống tu tập rồi á, mà mình lỡ mà cắt mái tóc xanh xanh, bỏ lại gia đình rồi mà mình không tu, cái nó uổng, uổng thiệt. Mà lúc nào uổng mình biết không? Lúc mà kèn tay nó thổi đó, nhưng mà mình chắc không nổi được kèn tay đâu, chắc trống thôi à. Đâu quý vị, lớn lớn thì còn có kèn tay, chứ nhỏ nhỏ chứ không có kèn tay nổi đâu. Đâu quý vị, nhầm khi xui xui không có trống nên thôi mình lúc bỏ vô hòm lúc đó nó uổng dữ lắm, ngồi đó mà khóc không phải chi hồi trước á, mình đừng có giận người ta mà mình tu he. Đâu quý vị, bắt đầu ngồi nó tiếc ngẩn tiếc ngơ không quý vị. Do đó mà bây giờ mình còn trong thân này nè, lúc đó mình nỗ lực tu hành. À, quý vị nên chiều chiều những bài mong sơn thí thực đó, quý vị có một cái đoạn gì: cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương, tấm thân mộng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất hỏi tặng quà, ai trả lời đúng tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? À? Rồi xin mời cô Ni á, cô Ni nhỏ nhỏ, bé bé. Dạ, một ngày là hôm nay chúng ta trao đổi đề tài là tu hạnh xuất gia. Tu hạnh xuất gia, cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi á, người xuất gia có 3 điều à, quý vị cần phải xuất, đó là những điều nào? Ai giơ tay lên? Rồi xin mời cô đầu tiên. Dạ, một ngày xưa thầy là người tu có 3 hạnh. Ba cái phiền cầu đó là phiền não vô gia và tam giới gia và xuất thế tục gia. Đúng rồi, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia là có 3 cái nhà phải rời bỏ. Và có 4 hạng người. Ai biết trong kinh Đức Phật nói có 4 hạng người là những hạng người nào? Rồi cho ơi nha cô. Phật sư thầy có 4 hạng người là tâm tại gia và tâm ở tại gia. Cái hạng người thứ hai là tâm xuất gia và tâm ở xuất gia, và một cái là tâm không gì, tâm không gì, dạ thưa thầy, là tâm xuất gia, thân cũng xuất gia. Đúng và rồi. Thứ ba là tâm xuất gia nhưng là thân thân tại gia. Đúng rồi. Và cái thứ tư là tâm không tại gia nhưng là tâm xuất gia. Sao mà nó vô đường hẻm dữ vậy ta ha, xe chạy vòng vòng trong hẻm dữ rồi nha. Như vậy thì cái câu này thôi cũng được rồi, câu này cũng tặng được phần quà, tức là người ở tại gia mà tâm tại gia, người xuất gia mà tâm xuất gia, người xuất gia mà tâm tại gia, người tại gia mà tâm xuất gia, tức là có 4 cái, đúng không quý vị? Như vậy thì mình thuộc vào ở trong cái dạng nào, đúng không quý vị? Nếu mà chúng ta cái dạng nào mà có tâm xuất là dạng đó được đó quý vị, còn cái dạng nào có thân xuất thì chưa được nha. Và cái thứ hai nữa là ai biết là 4 cái thệ nguyện là những cái nào? Rồi cô đi. Cho anh chàng pháo tay. Này mà mấy cô mà không thuộc tụng kinh hàng ngày, không thuộc nữa chắc quỳ hương quá. Không có gì. Rồi cái cuối cùng, 5 cái pháp quán đó là những cái pháp quán nào của thân và tâm? Kể ra 5 cái pháp quán thân và tâm. A Di Đà Phật, cô ở bên đó. Thầy là pháp quán là sắc thọ tưởng hành thức. 5 cái pháp quán là sắc thọ tưởng hành thức, đó chính là gì? Sắc thọ tưởng hành thức đó là gì? Mà ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn chính là thân và tâm của mình đấy. Nha, sắc uẩn và thọ tưởng hành thức uẩn tức là thân và tâm của chúng ta đó. Quý vị mà mình quán nó dai không, tức là không có tự tánh, nên người ta đánh cái bốp cái mình cười. Quý vị còn có tự tánh đánh cái bốp cái mặt đỏ chét là có đó. Quý vị rồi, rất là cảm ơn.